Dị năng Vương Phi, chương 2, phế vật công chúa, góc truyện audio.com, công chúa, người tỉnh lại đi người đừng làm Liên Nhi sợ. Dì loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc, hai mắt khó nhọc mở ra. Đập vào mắt cô là một khung cảnh xa lạ đậm chất cổ điển phương Đông, bên cạnh cô là một tiểu cô nương tầm 12, 13 tuổi, gương mặt xinh xắn đang yêu nhưng lại ướt đẫm vì lệ, không khỏi khiến người khác nhìn thấy mà thương cảm. Theo những ký ức còn sót lại, nhà đầu này tên Liên Nhi, cung nữ thân cận của Lăng Vân công chúa. Tính tình thật thà, lại trung thành với chủ nhân, Di thấy nhà đầu này cũng không tồi. Liên Nhi, người còn khóc nữa, ta sợ bản thân thật sẽ không tỉnh lại được đâu. Liên Nhi giật mình ngẩng đầu lên, nàng có đang nằm mơ không? Chủ tử của nàng thật sự đã tỉnh lại rồi. Liên Nhi vui mừng khôn xiết nắm lấy tay cô nói. Công chúa, người tỉnh lại rồi. Liên Nhi còn tưởng người bỏ mặc Liên Nhi nữa chứ, nói năng lung tung, ta không sao rồi, chỉ là một số ký ức không còn, ta không còn nhớ chuyện lúc trước. Phải rồi, giờ nàng chính là Lăng Vân Trúc công chúa của Lăng Ngạo Quốc, vẫn nên là làm quen đi thôi. Liên Nhi rõ ràng là sửng sốt nhưng rồi lại mỉm cười. Những ký ức kia thật ra chẳng tốt đẹp gì, công chúa quên đi được cũng là điều tốt. Liên Nhi, người đỡ ta ngồi dậy, Vân Trúc muốn xem thương thế ở chân. Chân này đã liệt 10 năm, không biết còn có thể chữa lành hay không? Liên Nhi theo lời đỡ Vân Trúc ngồi dậy, Vân Trúc đưa tay nắn thử chân. Không có cảm giác nhưng cô tin có thể chữa khỏi. Vân Trúc kiếp trước là cảnh vệ nhưng cũng học qua y thuật, kiến thức cũng thể nói là nhiều, nhưng cũng không ít. Có điều thời gian trị liệu sẽ rất lâu, mà trong thời gian đó, có lẽ cô nên nghĩ tới biện pháp đi lại. Liên Nhi, đem giấy bút lại đây. Ta muốn ngươi chuẩn bị một số thứ. Liên Nhi mức độ kinh ngạc cứ tăng theo cấp số nhân. Công chúa từ sau khi tỉnh lại như biến thành một con người khác. Công chúa mà nàng biết trước đây là người lúc nào cũng lăng lăng ngốc ngốc như đứa trẻ 7 tuổi ngây ngô cười cười, nói gì không biết, bảo gì không hay, người ta có bắt nạt hay đánh đập cũng chỉ cười vui vẻ. Nhưng người bây giờ thì khác, mang sắc thái của một công chúa thiên kiều sắc sảo, lời lẽ nói ra cũng vô cùng sắc bén, ánh mắt cùng cử chỉ thì thu liễm khó dò. Mà công chúa đâu có biết chữ nha. Đây thật sự là chủ tử của nàng sao? Còn không đi, Lăng Vân Trúc nhướng mày. À dạ, nô thì đi liền. Liên Nhi hấp tấp đi lấy giấy cùng bút đưa cho cô. Cô viết cái gì đó rồi đưa ngay cho Liên Nhi. Liên Nhi nhìn tờ giấy mà cầm suýt rớt xuống đất. Người chủ tử mà nàng cho rằng không biết chữ thế nhưng viết thực đẹp à, từng đường nét như rồng múa phượng bay, chỉ sợ thái tử cũng không thể đem so sánh. Liên Nhi đi chuẩn bị những thứ mà Vân Trúc viết trong giấy. Chỉ là nàng không hiểu công chúa cần những thứ này làm gì à, công chúa, nô tỳ chuẩn bị xong. Liên Nhi đem những thứ kia mang tới cho Vân Trúc. Vân Trúc cười hài lòng, sai nàng đem chỗ vật liệu để tại trên giường rồi bắt nàng ra ngoài canh, tuyệt đối bên trong nghe thấy gì cũng không được vào, và nếu có người nào tới thì đuổi về không cần nhiều lời. Thế nào, bà chết chưa? Ngũ hoàng tử Lăng Vân Hạo ngồi trong đình viện lên tiếng hỏi thủ vệ thân cận nhất của mình Trương Tam. Thưa điện hạ, thập tứ công chúa thế nhưng chưa chết, hơn nữa hành vi mấy ngày nay rất kỳ lạ. Trương Tam nhất mực trung thành trả lời. Kỳ lạ làm sao, cái phế vật đó thì có thể làm được cái gì? Góc truyện audio.com. Nhưng số mệnh ả ta cũng thật lớn, độc dược mạnh như vậy mà cũng không chết. Phải, hắn chính là kẻ đã hạ độc Lăng Vân Trúc. Vì sao hắn phải giết nàng? Hừ, còn không phải vì phụ hoàng sao? Lăng Vân Trúc là nhi nữ thân sinh của Hoa Phi Phi Tần, được phụ hoàng sủng ái nhất. Cho dù nàng ta có là ngốc tử, có là phế vật nhưng phụ hoàng vẫn hết mực thương chiều nàng ta. Mà hắn thì sao, nếu so với các hoàng tử, bất quá chỉ kém thái tử Lăng Vân Hiệu mà thôi, thế nhưng phụ hoàng chưa bao giờ để tâm đến hắn, cho dù hắn có cố gắng đến mấy, phụ hoàng dù chỉ là cái liếc mắt cũng chưa từng nhìn qua hắn. Hắn hận sao phụ hoàng lại đối xử với hắn như thế. Hắn muốn giết nàng, như thế biết đâu phụ hoàng sẽ chú ý đến hắn. Thập tứ công chúa mấy ngày nay đều nhốt mình trong phòng, cả kỳ cung nữ thân cận Liên Nhi cũng không được bước vào. Mà trong căn phòng kia luôn phát ra tiếng động lạ, không biết công chúa đang làm gì. Thế sao, Lăng Vân Hạo nhíu mày, rồi ha ha cười lớn. Được, chúng ta tới Trúc Lan cung, ta muốn xem ả làm cái gì. Cách chương.